Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 823, vượt cấp mà chiến. Vương Húc, vương gia tổ địa bên trong, ba vị tóc dài xóa vai, khô tỏa khổ tu lão giả, cùng một thời gian mở hai mắt ra, ba người này, chính là vương gia đại tổ, nhị tổ. Tam tổ, vương gia trung cực nội tình, sống yên phận căn bản. Đại ca, cái này Vương Húc, sẽ không là cái kia thánh tử a? Không sai, ta gặp qua người này chân dung, vốn cho rằng cùng người này giao tế, còn muốn tại 20-30 năm về sau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi, vẫn là khiêu chiến ba người chúng ta. Hừ hừ, người tuổi trẻ bây giờ tu luyện hai tay bản sự, liền không biết mình họ gì, xem ra hôm nay được cho hắn cái giáo huấn. Bất quá, hắn dù sao cũng là thánh tử, liền là chết, cũng phải tại 20-30 năm sau, từ ta vương gia long tử đem chém xuống dưới ngựa, hôm nay nhưng cũng không tổn thương được hắn. Đại ca, nhị ca, đã như vậy, không bằng liền từ ta ra tay đi. Ta hung hăng nhục nhã hắn một phen, để hắn biết khó mà lui. Vương gia ba vị lão tổ, trên mặt kiêu căng chi sắc, căn bản không có đem Vương Húc khiêu chiến để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Húc chỉ là trẻ tuổi một đời. Cái gì gọi là trẻ tuổi một đời? Đó chính là không trưởng thành lên người. Cho nên tại ba người xem ra, nếu không có thủy ma thánh địa tại, tùy tiện duỗi ra ngón tay, liền có thể đem Vương Húc giải quyết. Bất quá, sự tình thật là như vậy sao? Búp bê, chính là ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Vương gia tam tổ phá quan mà ra, đứng ngạo nghễ hư không bên trên. Tam lão tổ, mau nhìn, là tam lão tổ ra. Ha ha, mặc kệ tới là ai, tại tam lão tổ trước mặt đều muốn thúc thủ chịu trói. Người trẻ tuổi này gặp nạn rồi, tam lão tổ thế nhưng là vương gia chúng ta, giống như kình thiên tay lớn đồng dạng nhân vật, một tay vô hình phá thể kiếm khí, không biết chém giết qua bao nhiêu hạng giả áo túi cơm. Vương gia tam tổ vừa xuất hiện, phía dưới vương gia tử đệ liền sôi trào. Trong ngày thường, ba vị lão tổ tông bế quan không ra, đừng nói chi thứ đệ tử. Coi như đích hệ tử tôn cũng khó có thể nhìn thấy một mặt. Mọi người ở đây đều là nghe ba vị lão tổ công tích vĩ đại lớn lên. Bây giờ nhìn thấy trong lòng nhân vật truyền kỳ, từng cái cũng là kích động khó nhìn. Vương gia tam tổ, vương chiết, tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Nhìn xem gia tam tổ, vương húc khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi ra chiêu đi. Nghe được để cho mình xuất chiêu trước, vương gia tam tổ trong ánh mắt lóe lên mấy phần tức giận. Thiên vũ thế giới bên trong, công nhận chỉ có tu vi cao, mới có thể cho tu vi thấp ra tay trước cơ hội. Vương Húc để hắn xuất thủ trước, đây là xem thường hắn, vẫn là quá để ý mình. Bất quá, vương gia tam tổ không có cự tuyệt, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ. Một chiêu phía dưới liền muốn đem Vương Húc cầm nã, sau đó hung hăng nhục nhã hắn một phen, nếu có thể để Vương Húc đạo tâm bất ổn, hình thành tâm ma thì tốt hơn. Kể từ đó, 20-30 năm sau Vương Đằng trưởng thành, đây chính là một khối thượng hạng đá mài đao. Vương Húc thánh tử, đắc tội, vương gia tam tổ một tiếng quát chói tai. Hai tay áo lắc một cái liền hướng Vương Húc chộp tới. Nhìn thấy cái này vương gia tam tổ, ngay cả vô hình kiếm khí đều vô dụng, thế mà nghĩ cận thân đem mình cầm nã. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần lãnh sắc, xem thường ta, muốn chết. Song phương giao thoa một nháy mắt, Vương Húc đưa tay chính là một trường, tại trường trung thiên địa tác dụng dưới. Vương gia tam tổ chỉ thấy Vương Húc càng lúc càng lớn, rất có hóa thành già thiên cự nhân tư thế. Đây là thần thông gì? Thế mà trở nên như thế đại. Vương gia tam tổ biến sắc, sau đó mới chú ý tới không phải Vương Húc biến lớn, mà là hắn nhỏ đi. Càng đến gần Vương Húc bàn tay, Vương gia tam tổ lại càng nhỏ. Đợi đến bàn tay tiến đến sát na, Vương gia tam tổ trở nên cùng hạt vừng đồng dạng. Một đôi từ trên trời giáng xuống cự trường, nhìn qua tối thiểu phải có ngàn dặm. Tại sao có thể như vậy? Vương gia tam tổ quá sợ hãi, vừa định vận dụng Na Di chi thuật, liền phát hiện tại cự trường bao phủ xuống, Na Di chi thuật đã mất đi tác dụng. Không, oanh, tại trong mắt người khác, Vương gia tam tổ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, mà Vương Húc đuổi rồi đồng dạng, một trường vỗ tại không khí bên trên, một trường vỗ xuống dưới. Vương Húc chậm rãi đem tay thu hồi, theo bàn tay của hắn rút ra, một bóng người ngược lại rơi lấy từ trên trời nện xuống đến, ngã tại Vương gia tổ địa gạch đá xanh bên trên. Không phải Vương gia tam tổ còn có thể là ai? Tam đệ, nhìn xem hôn mê bất tỉnh, ngã tại gạch đá xanh bên trên Vương gia tam tổ, đại tổ cùng nhị tổ đều ngồi không yên. Không phải là dạng này à? Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, hẳn là Vương gia tam tổ xuất thủ, một hiệp đem Vương Húc cầm nã mới đúng. Làm sao kết quả trái ngược? Thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Vương Chiết, làm ta quá là thất vọng. Vương Húc đứng yên hư không bên trên, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Tiểu súc sinh, ngươi có Vương gia trưởng lão tức thì nóng giận công tâm. Há miệng liền muốn đối Vương Húc quát hỏi. Vương Húc là ai? Làm sao lại cho Vương gia cái mặt này? Nhìn cũng không nhìn hướng phía dưới chính là một trường. Oanh, tính đến mở miệng trưởng lão ở bên trong, liên đới đứng tại người này bên người hơn 10 vị vương gia tử đệ, bị một trường vỗ thành huyết vụ. Một trường qua đi, Vương Húc nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói năng lỗ mãng, đáng chết. Tốt, tốt, tốt, đầu tiên là tam đệ bị tổn thương, lại có gia tộc tử đệ đột tử. Vương gia nhị tổ tức sùi bọt mép, cả giận nói, thánh tử thật bản lãnh. Lão hủ Vương Bằng, đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một chút dứt lời, Vương gia nhị tổ nén giận xuất thủ, lấy một đầu không biết tên kim tiên, vào đầu tựa như Vương Húc đánh tới. Vương Húc thân thể nghiêng một cái, hiện lên khí thế hung hăng một roi, cười nói, nhị tổ Vương Bằng, thần thông cửu ảnh tiên. Không tệ, không tệ, xem roi. Vương Bằng trong lòng tức giận, căn bản không cùng Vương Húc nhiều lời, đưa tay chính là roi thứ hai. Vương Húc hít sâu một hơi, đối bóng roi ôm đồm ra, một roi xuống dưới, đủ để quất bạo một tòa núi lớn bóng roi, dễ như trở bàn tay liền bị hắn nắm ở trong tay. Thần thông cũng chia đủ loại khác biệt, ngươi cửu ảnh tiên, nhiều nhất chỉ có thể tính hạ phẩm tiểu thần thông. Luyện đến tiểu thành thì có ích lợi gì? Vương Húc cười ha ha. Kém như vậy thần thông, quả thực chính là cho nhân vật chính vượt cấp mà chiến chuẩn bị bia sống. Vương Húc một tay nắm lấy bóng roi, hướng lên nhấc lên, thuận tay chính là một trường. Hoa, Vương gia nhị tổ bị một trường khắc ở trên ngực. Hoa một tiếng nôn một ngụm máu, kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống. Quẳng xuống đất một khắc này, hắn còn đang suy nghĩ mình rõ ràng là ngũ giai tu vi. Vì cái gì ngay cả tứ giai người đều đánh không lại? Nhịn không được dáng chồng đỡ lấy hỏi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cho cười, là ngươi quá yếu. Vương Húc một mặt ghét bỏ. Tại quan điểm của hắn bên trong, chân chính ngũ giai nhất định phải có tiểu thành đại thần thông. Hoặc là đại thành tiểu thần người tài năng đi. Không có, nhiều nhất chỉ có thể tính ngụy ngũ giai. Thực lực chân chính, so bình thường ngũ giai yếu không ít. Vương Húc những năm này vào Nam ra Bắc, giết chết ngũ giai cao thủ. Phần lớn là loại này ngụy ngũ giai tu vi, lại cảm thấy mình rất lợi hại đồ ngốc. Về phần chân chính ngũ giai cao thủ, trừ phi vận dụng tượng Phật đá, không phải hắn thật đúng là không phải đối thủ. Chống lại một hai liền muốn thua trận. Hoa, nghe đến đó, vương gia nhị tổ lại là một ngụm máu phun tới. Lần này thổ huyết, không phải tổn thương, mà là tức giận. Hắn chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị hậu bối đệ tử nói yếu. Hơn nữa còn là mình trước đó lòng tin tràn đầy, muốn xuất thủ giáo huấn hậu bối. Vương gia tam tổ, nhị tổ, hữu danh vô thực, thật là làm cho ta thất vọng. Vương Húc không thấy vương gia nhị tổ một chút, bởi vì với hắn mà nói, bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Đời này cũng không tiếp tục để hắn coi trọng khả năng. Nhất là vương gia nhị tổ loại này, tiềm lực đã hết, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết đối thủ. Hôm nay, vương gia nhị tổ không phải hắn đối thủ, ngày sau liền càng không phải là, lẫn nhau chênh lệch đem càng lúc càng lớn, cho đến cách biệt một trời. Vương Lực, đến ngươi, nghe nói ngươi đã từng là quyền chân song tuyệt, tại Thủy Ma Tông đông đảo trưởng lão bên trong cũng là một hào nhân vật. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Húc ánh mắt hơi đổi, đặt ở vương gia đại tổ trên thân. Vương gia đại tổ đã từng cũng là Thủy Ma Tông thiên kiêu, cùng hiện tại thánh chủ là một thế hệ, sáng tạo qua không ít truyền thuyết. Mặc dù một đời kia không giống hiện tại như thế lóa mắt, nhưng cũng có mấy phần đáng xem. Vương Lực là năm đó công nhận quyền chân song tuyệt, tu luyện một quyền, một chân hai môn thần thông, tạo nghệ khá cao. Nếu như không phải năm đó một lần xung đột để Vương Lực trọng thương thoái ẩn, những năm gần đây một mực tại dưỡng thương, Vương Húc cũng không có lòng tin có thể cùng hắn giao thủ. Chỉ tiếc, tổn thương chính là tổn thương. Hiện tại Vương Lực nhiều nhất chỉ có năm đó 7 thành thực lực, thậm chí khả năng càng ít. Thực lực như vậy còn chưa đủ lấy uy hiếp hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?